Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, đều không phải người tốt. Nhìn qua, chung sống hòa bình, lời nói trở thành rồi hiện thực. Trận đấu bắt đầu sau, song phương đều không có tiến công dục vọng. Ronaldinho mỗi lần nhận bóng hoặc là truyền về hoặc là xuyên qua. Mà Bess càng quá phận, cầm banh đứng tại cái kia không nhúc nhích, thẳng đến ra mặt có chút mỏng Flamini chạy tới mới quay người đem bóng truyền cho 30 mét bên. Ngoài Neuer, khụ khụ, nhìn lên đến song phương là muốn đánh một trận ăn ý bóng. Trương Lục có chút im lặng, mòi ruột gan nửa ngày mới nói. Từ huấn luyện viên chính góc độ tới nói, Bess làm rồi lựa chọn chính xác. Chiêm Tuấn bổ sung nói, đối với fan hâm mộ tới nói liền có chút nhàm chán. Đương nhiên, đối với San Cơ 04 fan hâm mộ tới nói là chuyện tốt. Có thể lấy an toàn nhất phương thức từ bảng tử thần ra biên. Chỉ bất quá khá là đáng tiếc, là vòng bảng thứ hai, nhưng là đối với Real Madrid tới nói liền có chút tàn khốc rồi. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói. Tin tức mới nhất, mở màn mới 15 phút. C. Do đã may nở hai lần. Real sân khách 2-0 dẫn trước đội du kích. Bess, Rob cao giống một tiếng. Đối Bess làm rồi thủ thế. Real nhanh như vậy liền giành trước. Bess lập tức quay đầu nhìn về phía bên sân hai tay ôm ngực Allegri. Hai cái tầm mắt của người ở trên không bên trong giao hội. Bess hai tay bóp thành nắm đấm ở trên không bên trong quơ quơ. Không so không, Allegri đột nhiên dùng sức vỗ vỗ tay, trên mặt cười thành một đóa cẩu vĩ ba tiêu, sau đó hướng về phía Bess duỗi ra ngón tay cái, sau đó tranh tài thực sự không có cách nào nhìn. Trên khán đài fan hâm mộ còn tốt, nhưng TV, trước máy vi tính fan hâm mộ bóng đá đã buồn ngủ. Đặc biệt là bên kia bờ đại dương fan bóng đá Trung Quốc. Đây coi là giả bóng sao? Đương nhiên không tính, chỉ có thể coi là ăn ý bóng. Ta nhớ tới 2004 năm Cassano nước mắt. Ta đang xem Real tranh tài. C. Do đã hết trích rồi. Đáng thương C. Do. Nghe nói C. Do cùng Bess là bằng hữu đâu. Không biết rõ có thể hay không về sau người lạ, nhưng thế hòa không phân thắng bại là bảo đảm nhất ra biên phương thức nha. Chiêm Tuấn là người phương Nam, hắn giải thích phong cách rất có đặc điểm. Một là tư liệu thu thập công việc phi thường toàn diện. Hai là ngữ tốc rất nhanh, cho dù là tấu đơn giải thích, một trận tranh tài xuống tới cũng là thao thao bất tuyệt. Nhưng hôm nay Chiêm Tuấn cảm thấy chính mình không đáng kể. Mẹ nó hai đội bóng thực sự đều có chút không biết xấu hổ. Căn bản liền không có ý định tiến công. San Cơ 04 căn bản liền không hướng trước ép. Pirlo truyền xa lại tinh chuẩn vậy không đùa. Dù sao không phải thật sự tuần hành đạo đạn. Mà Ronaldinho hoàn toàn không có đột phá qua người ý nghĩ. Mà San Cơ 04 bên này ác hơn. Westerman, Hitzberger tạo thành song tiền vệ chủ. Raul cùng Fafan, Cavani mặc dù phía trước trận, nhưng Bess từ đầu đến cuối không có chiến thuật trên ý nghĩa tiến vào trước trận. Chỉ dừng lại ở tiền vệ trụ phụ cận vừa đi vừa về truyền bóng. Căn bản liền không có hướng phía trước phát triển ý nghĩ. Trận đấu này, từ góc độ nào đó tới nói, là song phương huấn luyện viên chính quyết đấu. Trương Lục đây là một thoại hoa thoại nói. Nếu quả như thật là không so không kết thúc đôi kia song phương đều là chuyện tốt. Nhưng sợ là sợ, liền sợ tranh tài giai đoạn sau cùng đột nhiên là một cái đi vào. Vậy liền xong, Chiêm Tuấn cười lớn nói. Trương chỉ đạo nói nhưng thật ra là có khả năng. AC Milan dự bị chỗ ngồi lấy Filippo Inzaghi. Đó là cái nói chúng tim đen thích khách hình tiền vệ. Hiệp thứ nhất tranh tài bên trong chính là Inzaghi thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mà San Cơ 04 bên này, Mặc dù Mandzukic không tiến vào danh sách lớn, nhưng Rakitic ngồi tại dự bị chỗ trên. Trương Lục bổ sung nói, Bundesliga truyền thông đều cho rằng Rakitic là best tốt nhất hợp tác. Hai cái người phối hợp ăn ý, tâm hữu linh tê. Hơn nữa Croatia giữa trận có một cước phi thường xuất sắc sút xa. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục nói, tới đều đúng. Allegri cùng Best trong lòng cũng có tương tự ý nghĩ. Vạn nhất bị người nhà trộm một cái, quay đầu ta tìm ai khóc đi. Vòng bảng không có ra biên, quay đầu ta huấn luyện viên chính vị trí này đều có thể không gánh nổi. Đây là Allegri ý nghĩ. Vòng bảng không có ra biên, còn nói cái gì lại lên một tầng nữa. Bundesliga quán quân lão tử đã không gì lạ. Đây là Best ý nghĩ. Hai cái người trong lòng nghĩ là đồng dạng, cùng sợ đối phương trộm một cái, còn không bằng chính mình cái này phương trộm một cái đi vào. Đến lúc đó coi như đối phương điên cuồng tấn công cân bằng tỷ số điểm số cũng có thể dắt tay ra. Biên nha, quyền chủ động nhất định phải giữ tại tay mình bên trong. Bernabeu sân bóng đã trình diễn poker C do đã bị đổi xuống trận. Mặt không thay đổi ngồi tại dự bị chỗ trên. Hắn đã nhận được tin tức. Bên kia tranh tài sóng nước không thể. Ai cũng không muốn vào công. Xem ra là quyết tâm muốn đánh một trận thế hòa không phân thắng bại rồi. Nhưng đúng vào lúc này, chuyển cơ xuất hiện. Thứ 75 phút đồng hồ, Allegri cầm lấy chiến thuật tâm hướng trợ lý huấn luyện viên thấp giọng lời nhắn nhủ thời điểm. Best thừa dịp một lần chết bóng cơ hội chạy hướng về phía huấn luyện viên chỗ. Ivan làm nóng người đi. Tốt, để hắn ra sân, thay đổi Fields, dùng Hitzberger đi khách mời bên trái hậu vệ. Mặt khác dùng Draxler thay đổi Raul, Julian, trở về thủ tích cực điểm. Đơn giản bàn giao vài câu sau, Best quay đầu trông thấy Allegri chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ây, Best gượng cười vài tiếng chuẩn bị giải thích xuống. Rakitic đây là đi lên tìm xem chân cảm giác. Vừa mới khỏi bệnh phục xuất nha. Nhưng là sau một khắc, AC Milan số 9 đi tới bên sân. Best mặt lập tức kéo xuống. Filippo Inzaghi muốn lên sàn. Đó là cái càng già càng yêu ra hỏa. Best lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Allegri. Người nhà cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tốt rồi, hiện tại song phương đều vạch mặt rồi. AC Milan đường biên bắt đầu thăm dò tính trước ép. Cho bên trong cấm khu Filippo Inzaghi đưa lên truyền trong. Dù sao đây là thử thời vận, mà Sanker không bốn bên này. Best bắt đầu chiến thuật trên ý nghĩa tiến vào 30 mét khu vực. Không ngừng dùng chạy cùng truyền bóng tìm kiếm AC Milan phòng tuyến lỗ thủng. Best cùng Allegri đều rõ ràng. Muốn lấy được vào bóng chỉ có thể thừa dịp 7-5 phút đồng hồ đến 8-5 phút đồng hồ ở giữa trong. Khoảng thời gian này, ai cũng muốn chừa chút chuẩn bị ở sau. Song phương bị đổi ra sân cầu thủ trở thành rồi ống kính đặc tả không ngừng nhân vật xuất hiện. Hơn nữa cũng đã trở thành trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Thứ 78 phút đồng hồ, Abed đường biên đột phá truyền trong. Filippo Inzaghi như quỷ mị xuất hiện tại Hawit trước người. Phi thường quy xúc bắn động tác để Neuer không kịp phản ứng. Nhưng bóng ra lệch ra rồi khung thành phạm vi. Thứ 80 phút đồng hồ, Fafan xuyên qua Best sau chính mình đâm vào đường biên ngang. Nhìn qua là muốn đánh cái 2-2, nhưng Best chân phải ngừng bóng dừng một chút, chờ Ambrosini ép lên đến mới đột nhiên lòng bàn chân sau này dẫm mạnh. Best, lòng bàn chân dẫm bóng. Italy sướng ngôn viên đối Best đã có đầy đủ hiểu rõ rồi. Dù sao Milan song hùng đều ở cái này hoa kiều trên người đã bị thiệt thòi không ít. Rakitic sút ra, nguy hiểm thật. Rakitic dùng sức lắc lắc tay, tiếc hận lung lay đầu. Cước này sút gôn hắn đã làm được đủ tốt rồi. Nhưng đối phương thủ môn Abiati làm ra một lần không thể tưởng tượng nổi dập tắt lửa. một cái đổ người đem bóng ra bổ nhào vào cột cửa trên. Né ra ta đoạt tại Cavani trước đó truyền dài giải vây. Ivan, thử nghiệm thêm, cái kia thủ môn không có khả năng mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Bess vỗ vỗ tay cổ vũ nói, tin tưởng ta, không sai. Rakitic hơi run rẩy khóe miệng, vị này, lại phải đóng kịch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.